Chương 1568, 1568, chuẩn bị thoái ẩn. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Thế Giới hai người, những người khác tránh xa e sợ cho không kịp, bởi vì Minh Vương đại nhân kịch bản cùng thủ đoạn, tờ hờ tờ sư không là phàm nhân có thể chịu được. Mà lúc này đây cũng chỉ có người không biết không sợ Trương Niệm dám đi lên thông báo quấy rầy. Âu nghe được Trương Niệm thông báo, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng lên tiếng, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm đồ đệ của mình một chút. Thật sự là sai lầm a, bổn vương luôn luôn diễn kỹ tốt trí thông minh cao, vì sao hết lần này tới lần khác thu như thế một cái không hiểu chuyện đồ đệ. Lúc này Trương Niệm song toàn không biết mình lại bị sư phụ nhà ránh, hắn vẫn như cũ thật lòng đứng ở nơi đó, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy mình một hồi muốn hay không bang sư muội làm cơm tối đâu. Thôi sán lần này tới cố ra là đến cho Tưởng Lệ Hành đưa văn kiện, bởi vì Tưởng Lệ Hành tại giới giải trí những năm này, cũng không ít nhãn hiệu đều có hợp tác, mà bây giờ, hắn đã bắt đầu vì ẩn lui làm chuẩn bị. Cho nên, có chút hợp đồng liền không thể lại tiếp tục tục hẹn. Nhìn thấy Thôi Sán lấy ra nhiều như vậy hợp đồng, Ninh Hoan Tâm không khỏi mở to hai mắt nhìn, A Hành, ngươi thế mà có nhiều như vậy đại ngôn ở trên người ách. Tưởng Lệ Hành cu nở dê một mặt không khỏi, hắn không nhớ rõ mình chụp qua nhiều như vậy quảng cáo A là như vậy, nơi này một chút công ty đều là nước ngoài xí nghiệp, cho nên hợp đồng tương đối nhiều, tương đối dày một điểm. Còn có một số công ty quảng cáo là không có tìm Lệ Hành chụp qua quảng cáo, chỉ là sử dụng Lệ Hành tên tuổi làm tuyên truyền. Đương nhiên, những công ty này cũng đều là có hợp đồng. Làm toàn năng người đại diện, Thôi Sán rất nhanh liền đem hợp đồng sự tình nói rất rõ ràng. Tưởng Lệ Hành đối với Thôi Sán tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm, mình có bao nhiêu lời nói, nhiều ít làm việc Tưởng Lệ Hành một mực không quá để ở trong lòng. Thôi Sán ngược lại là biết đến rõ ràng nhất một cái kia. Có Thôi Sán ở một bên hỗ trợ, Tưởng Lệ Hành rất nhanh liền đem hết thảy văn kiện đều xử lý tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, nàng nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trước mặt hợp đồng, đáy lòng vô cùng may mắn, mình một mực tại đi học không có cơ hội tiếp những cái kia loạn thất bát tao đại ngôn cái gì. Bất quá, A Hành đã quyết định muốn ẩn lui giới giải trí. Như vậy mình tự nhiên QNZ sẽ không lại tiếp tu cờ ơ lại nghĩ đến đây. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngước mắt nhìn xem Thôi Sán, lớn tiếng mở miệng nói, thôi ca, nếu như ta QNZ rời đi giới giải trí, như vậy sở sở tỷ bên kia làm sao bây giờ a, có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng gì a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán hơi sững sờ, trong đầu lập tức nổi lên Lâm Sở bộ dáng tới. Lâm Sở làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành. Nàng là loại kia đi nữ cường nhân con đường người, chỉ bất quá, dù sao mới vừa vào cái vòng này không bao lâu, Lâm Sở hiện tại bởi vì trong tay có Ninh Hoan Tâm lá vương bài này mới xem như khó khăn lắm trong hội này đứng vững. Nếu là Ninh Hoan Tâm ở thơ y điếm na y rời đi giới giải trí, như vậy đối với Lâm Sở ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn. Ngươi nếu là cu nở dê rời khỏi, đối với Lâm Sở khẳng định có ảnh hưởng, bất quá, theo ta được biết, nàng hiện tại QNZ nhìn chúng mấy cái người mới, ký kết về sau ngay tại tích cực bồi dưỡng bên trong, ta tin tưởng Lâm Sở ánh mắt, nàng ở trên con đường này nhất định sẽ đi càng xa, hơn huy hoàng hơn. Thôi Sán đối với Lâm Sở ngược lại là rất có lòng tin. Nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là như vậy, ta an tâm. Lâm Sở là cái người tốt, mặc dù nàng đi theo Ninh Hoan Tâm bên người làm người đại diện, cho tới nay không có công việc gì lượng. Nhưng là làm một hợp cách người đại diện, Lâm Sở QNZ một mực tại phía sau vì Ninh Hoan Tâm đã làm nhiều lần sự tình, mà lại nàng vẫn là Tạ Ngọc Điệp giới thiệu đến, cho nên Ninh Hoan Tâm hy vọng mình và nàng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, QNZ hy vọng về sau Lâm Sở có thể sự nghiệp huy hoàng, tình yêu mỹ mãn.